Thánh thể bất phàm, chương 212, C212, ra vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không chỉ có bề ngoài tuyệt đẹp, cả người cũng tràn ngập tiên khí, giống như tiên nữ giáng thế không dính khói lửa phàm tục, làm người say mê lúc này đang đứng đó mỉm cười nhìn Diệp Phong tứ sư tỷ. Diệp Phong vô cùng vui vẻ, không ngờ lại gặp được tứ sư tỷ Lâm Giao nhà mình ở chỗ này. Tứ sư tỷ, Tô Khuynh Thành chớp mắt, cũng ngẩn người ra, người phụ nữ này thật xinh đẹp, ngay cả Tô Khuynh Thành cũng phải rung động. Diệp Phong gật đầu, nói với Tô Khuynh Thành, chờ tôi một chút, tôi đi nói mấy câu với tứ sư tỷ. Diệp Phong đi về phía Lâm Giao, tứ sư tỷ, sao tỷ lại ở đây? Diệp Phong nắm lấy hai tay của Lâm Giao, cẩn thận đánh giá. Lâm Giao cười nói, ta đặc biệt đi đến đây để gặp mặt sư đệ. Diệp Phong vui vẻ, sư tỷ đặc biệt đến tìm ta. Lâm Giao đắc ý cười nói, đúng vậy, 7 năm không gặp, sư đệ càng ngày càng đẹp trai, ha ha ha, quả nhiên là sư đệ của ta. Sư tỷ cũng phải rung động nha, khụ khụ, Diệp Phong cười nói, vậy sư tỷ gả cho ta đi. Lâm Giao đỏ mặt nói, sư đệ hư, cũng dám dòm ngó sư tỷ, ha ha ha, Diệp Phong cười lớn, sư đệ, hai người đẹp này là ai vậy? Lâm Giao nhìn về phía Tô Khuynh Thành và Giang Ly. Diệp Phong nói, bọn họ đều là vị hôn thê của ta, mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Qua, sư đệ quá có phúc, có hai vị hôn thê xinh đẹp như vậy, cũng không biết hai vị hôn thê này có thể áp chế ngọn loát của sư đệ hay không. Lâm Giao cười nói, sau đó vẫy tay chào hỏi Tô Khuynh Thành và Giang Ly. Diệp Phong nở nụ cười xấu xa, ta cảm thấy bọn họ không được, còn phải chính tứ sư tỷ tự ra tay. Lâm Giao đỏ mặt, sư đệ hư, lúc nào cũng chọc sư tỷ. Ta nghiêm túc, Diệp Phong cười nói, chán ghét, Lâm Giao hờn dỗi, sau đó nắm tay Diệp Phong nói. Sư đệ, bên ngoài nhiều người, đi vào nói chuyện. Được, Diệp Phong gật đầu, đi theo Lâm Giao vào trong phòng. Phòng rất lớn, bên trong không có ai, chỉ có Diệp Phong và Lâm Giao. Vào bên trong, mọi âm thanh ồn ào biến mất, 7 năm không gặp, Diệp Phong vô cùng kích động. Vừa vào đã ôm chầm lấy Lâm Giao. Sư tỷ, ta nhớ ngươi chết mất. Diệp Phong ôm chặt Lâm Giao, đè cô trên tường. Sư tỷ cũng nhớ ngươi, 7 năm không gặp, sư đệ có khỏe không? Tứ sư tỷ lớn hơn Diệp Phong 1 tuổi, chỉ ở trên núi 4 năm, 7 năm trước, cũng là lúc Diệp Phong 15 tuổi, cô đã xuống núi, sau đó rất ít liên lạc, bây giờ gặp lại vẫn rất thân thiết. Khỏe, mọi thứ đều tốt. Lâm Giao sờ lồ âm ngực rắn chắc của Diệp Phong, ngẩng đầu cười nói. Sư đệ cao hơn rất nhiều rồi, sư tỷ cũng càng ngày càng xinh đẹp, còn to hơn. Diệp Phong cúi đầu ngắm nhìn bầu âm ực của Lâm Giao. Lâm Giao đỏ bừng mặt, hờn dỗi nói, chán ghét, không được nhìn lung tung, ha ha, lại không phải chưa từng thấy. Diệp Phong mặt dày vô sỉ nói, sư đệ hư, cẩn thận đại sư phụ đánh đệ. Lâm Giao trừng mắt nói. Ha ha ha, Diệp Phong cười nói, sư tỷ, ngươi không biết hiện tại đại sư nương đối xử tốt với ta đến mức nào. Phải không, rốt cuộc đệ đã trưởng thành. Lâm Giao cười nói, đúng rồi, sao tỷ biết ta ở đây? Diệp Phong hỏi, Lâm Giao cười nói, bởi vì ta mở nhà hàng này, bọn đệ vừa đến, bọn họ đã thông báo cho ta. Ra vậy, Diệp Phong nói, đến Đông Hải cũng không đi tìm sư tỷ chơi, hại sư tỷ đi tìm đệ khắp nơi. Đệ có biết không, ta rất muốn gặp đệ. Cách chương.